Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, dưỡng mấy ngày, hoạt động xong gân cốt, cảm giác thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Lục Vân Hằng nhìn trong tay kiếm, cười đến thực thiện, trong mắt lại là vô hạn lưu luyến, cũng là lúc đi tìm ngươi. Lỗ tai vừa động, nhanh chóng sườn khai thân mình. Trong tay kiếm ngăn cách công hướng hắn, hai cha con ngươi tới ta đi. Ai cũng không làm ai. Từng người dùng ra toàn thân bản lĩnh. Đánh đến kia kêu một cái vui sướng tràn trề, cuối cùng lục tước không địch lại nhận thua, hắn cho. Rằng con của hắn kiếm đã giấu mối. Đánh mới biết được lại là không hiện sơn không lộ thủy càng thêm hung ác. Nhất chiêu nhất thức đều đơn giản hóa đi. Thế công lại càng thêm tấn mãnh. Chiêu chiêu chế địch, không, nên nói là sát ý nùng liệt. Chỉ cần xuất kiếm, liền tồn chính là thấy huyết đoạt mệnh tâm mơ siêu lục tước rất là chật vật thu thương. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiểu tử thúi. Như phi tất yếu ngươi vẫn là thiếu xuất kiếm hảo. Ngươi kiếm chẳng phân biệt địch ta, ngộ sát người một nhà liền không hảo. Biết đi, ta hiểu rõ, Phong Khinh Vân đạm một câu, như là nhớ kỹ. Lại như là không lắm để ý, sách, khen ngươi vài câu còn lợi hại thượng. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc khi nào đem nhà ta tôn nhi tiếp trở về. Kéo nửa ngày cũng không gặp động tĩnh, còn không cho chúng ta đi. Ngươi rốt cuộc có tính toán gì không a? Lục tức tức giận nói, lại hỏi Vương Mạn mẫu tử sự, cũng không biết tiểu tử này đánh cái gì chủ ý. Mấy ngày trước đây thân thể yếu đuối chính mình đi không được liền thôi. Còn ngoan cố tính tình không cho bọn họ đi, làm giận thật sự nhưng lại lấy hắn không có biện pháp, không cho các ngươi đi là bởi vì các ngươi xuất hiện chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nàng sẽ không cho các ngươi nhìn thấy kia hài tử, cũng sẽ không theo các ngươi trở về, càng sẽ không cho các ngươi chạm vào hài tử một cây lông tơ. Càng đừng nói mang đi hài tử, nghe hắn nhắc tới Vương Mạn mẫu tử, Lục Vân Hằng cười cười. Thần sắc nhu hòa không ít, nói rất đúng, giống ngươi nhiều người am hiểu dường như. Các ngươi giống như không chính thức đã gặp mặt đi, chỗ nào tới tự tin liền hiểu biết nhân ra. Ta nhưng nghe nói kia nha đầu lợi hại thật sự, đừng nghĩ dùng sức mạnh, nếu như bị đè nặng đánh, liền, hắc hắc nói còn có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Hắn nhìn nhà mình nhi tử như là đối nàng kia nổi lên hứng thú, không có ngoài ý muốn nói. Nàng chính là hắn con dâu. Lục gia nam nhân từ trước đến nay không phải sằng bậy người. Đặc biệt là có tức phụ sau, như vậy xem ra vẫn là hắn tức phụ hảo. Tuy rằng tức phụ đánh hắn hắn cũng không dám đánh trả là được. Lục Vân Hằng đôi mắt hơi liệm ý vị. Không rõ cười cười. Chỉ sợ thế gian này không còn có người so với hắn càng hiểu biết nàng, nói chính sự. Biên thổ bên kia chống đỡ không được bao lâu. Các nơi phong vương như hổ rình mồi. Lý Hiện đã vô pháp nhi khống chế thiên hạ này. Chiến loạn, tai họa nối gót tới. Rất nhiều lưu dân dũng mãnh vào. Kia giúp sâu mọt là vô pháp thỏa đáng an trí. Lưu dân sống không nổi. Tụ tập thành phỉ có thể dự kiến. Loạn tượng lấy khởi Hằng nhi ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lục tước vỗ vai hắn, nói trịnh trọng, nhận thấy được cửu hạ cứng đờ. Châu châu mày lại thu hồi tay, chỉ là nhìn hắn ánh mắt như cũ bình tĩnh, phụ thân chỉ lo buông tay đi làm. Quân lương sự ta sẽ theo vào, chờ Lục Bình Lục Tề từ Trường Khê trở về ngươi sẽ biết. Lục Vân Hằng bán cái nút, không toàn nói toà. Hắn ở Trường Khê mấy năm nhưng không nhàn rỗi, tuy rằng lúc ấy ký ức không hoàn chỉnh. Bất quá hắn cũng dựa vào những cái đó ký ức thử mân mê ra không ít thứ tốt, vậy là tốt rồi. Nhi tử làm việc, lục thước này đương cha vẫn là thực yên tâm mơ siêu lưu kỳ kia tham hoa háo sắc khoa chân múa tay kiêm. Túng hóa là thủ không được biên thổ, sau đó không lâu biên thổ sẽ thất thủ, vô kế khả thi không người nhưng dùng Lý Hiện. Nhất định sẽ lại lần nữa khởi phục lục gia, từ thủ đô tới thánh chỉ cũng sẽ không xa, liền xem kia thánh chỉ có thể hay không an ổn đưa đến tứ. Thủy, Hưng Thành khách đế mơ siêu vương thừa chí mang theo mấy cái giúp hắn áp hóa hảo thủ. đang ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tính toán ngày mai lại lên đường, ra cửa lang bạt mấy năm nay. Hắn tầm mắt khai, người cũng trở nên càng thêm khéo đưa đầy trầm ổn, trong lòng vẫn luôn thực cảm kích hắn đại hoa. Muội tử, nếu không phải nàng, hắn cũng suốt cuộc đời chỉ có thể đãi ở trong thôn. Trở ra xa nhất địa phương đánh giá cũng liền Tứ Thủy. Nơi nào có thể giống hiện tại như vậy nơi nơi đi một chút nhìn xem. Còn có thể tránh đến so dĩ vãng nhiều càng nhiều bạc từ Nam Chí Bắc lấy hóa đổi hóa. Này trung gian có thể tránh bạc là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Tuy rằng khổ chút mệt mỏi chút, nhưng là giá trị, khách điếm trụ nhiều là con đường hưng thành các màu người. Thương lữ chiếm đa số, có thể nghe được tin tức cũng nhiều. Có người đang nói sông Hoài bên cạnh Mỹ Nương Tử, có người đang nói quê nhà chính mình u sầu, càng có người ta nói phía Bắc chiến sự khởi. Bất quá chỉ dám nhỏ giọng nghị luận vài câu, Vương Thừa Chí cũng chỉ nghe xong một lỗ tai. Không thật để ở trong lòng, hắn này một đường tới cũng không gặp mấy cái lưu dân. Khởi chiến sự hẳn là chỉ là giả dối tin tức một hàng mấy người nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngày thứ hai ngày mới lượng liền bắt đầu khởi hành, không ở Hưng Thành nhiều đãi, ra khỏi cửa thành không đi bao xa. Con đường phía trước đã bị đổ. 6-7 mỗi người quần áo tả tơi người, nằm liệt ngồi dưới đất, vừa lúc chặn quan đạo, Vương Thừa Chí trấn an trụ đồng hành giúp đỡ. Chính mình cầm thủy lương đi qua, lão trượng các ngươi đây là tao tai vẫn là sao thế nhưng như thế. Chật vật, Vương Thừa Chí cúi người hướng tới mấy người trung trưởng giả hỏi ý. Lại đem trong tay thủy lương đưa qua, ta nơi này có chút thủy cùng lương khô. Các người ăn trước chút điền điền bụng đi, nhận thấy được hắn không có ác ý, kia mấy người cũng lơi lỏng không ít, tiếp nhận hắn thủy lương nói tạ, gấp không chờ nổi ăn lên, nhưng mà bọn họ đã đói quá bị thương. Ăn một lát liền rốt cuộc ăn không vô, che lại trướng có chút phát đau đến bụng, nước mắt rốt cuộc ngăn không được thanh thấu nước mắt lưu kinh đã sớm bất chấp xử lý khuôn mặt rơi. Xuống khi đã là vần đục bất kham ơ siêu người xem chua xót không thôi. Vương Thừa Chí có chút khó chịu, đây là gặp cái gì tội lớn mới có thể không chút nào bận tâm khóc thành như vậy, tiểu ca thiện tâm. Tặng cho chúng ta thủy lương, tiểu lão nhân vô cùng cảm kích, chỉ là đời này sợ là còn không dậy nổi, chúng ta mấy người cũng chỉ dư lại này tàn phá thân hình. Cái gì cũng đã không có, thân nhân không có. Thành không có, chúng ta đã là cửa nát nhà tan a, nói lão nước mắt trúng hoành. Hàm chứa nước mắt trong ánh mắt có đau có hận có mờ mịt. Thành, chính là ở vào Tây Bắc biên thổ thành. Vào Nam ra Bắc mấy năm nay, trường lũng lớn hơn một chút thành trấn hắn đều có thể nói ra một vài kia lão trượng chảy nước mắt. Gật gật đầu, hắn bên cạnh người choai choai tiểu hoa nhi chết lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại ăn. Một ngụm màn thầu, lại không dám nuốt xuống đi, chỉ là chậm rãi nhai, như thế nào không có. Ta tuy không đi qua thành, khá vậy đã biết thành có trọng binh gác, sao có thể nói không liền không có. Vương Thừa Chí nhíu mày có chút không tin, lão trượng thở dài một tiếng. Không trách hắn không tin nghi ngờ, chỉ là chậm rãi giải thích nói ai, nếu là trước đây lục tướng quân ở tự nhiên sẽ không. Chỉ là không lâu trước đây lục tướng quân bị đoạt quyền. Người cũng đã sớm rời đi biên thổ, mới tới tam quân thống soái căn bản mặc kệ chúng ta chết sống. Chúng ta may mắn sống mệnh, chạy ra tới khi bao gồm thành ở bên trong tam thành đã bị man nhân đoạt đi. Hiện tại chỉ sợ không ngừng này tam thành, thành là pháo đài cũng là hại man nhân tổn binh hao tướng nhiều nhất. Cho nên kết cục nhất thê thảm. Man nhân phá thành ngày liền bắt đầu tàn sát dân trong thành. Giết được không sai biệt lắm, liền một phen lửa đốt hiểu rõ thành, đại để hong gió vật táo. Thành nhà của chúng ta thiêu suốt 3 ngày 3 đêm, đốt tới không đồ vật thiêu lúc này mới diệt đi. Kỳ thật cũng hảo nếu là không bị thiêu đi, cũng không có người có thể giúp bọn hắn nhặt xác, không bằng như vậy bụi về bụi đất về đất, quy về an bình, lão trượng nói thê thảm cười. Trong lời nói chi ý, đều bị thê lương, Vương Thừa Chí kinh hãi không thôi. Thành là pháo đài, Thành không có chỉ sợ hiện tại biên thổ không ổn a. À. Biên thổ thất thủ, man nhân nếu là đánh lại đây bọn họ lại có thể an bình bao lâu? Lão trưởng, phía trước cách đó không xa chính là Hưng Thành. Tiền không nhiều lắm các ngươi tới rồi Hưng Thành mua chút ăn bãi. Chúng ta cũng muốn lên đường về quê, như vậy đừng quá, Vương Thừa Chí có chút hoảng hốt tính toán mau chóng về quê. Nhìn bọn họ trong lòng không đành lòng ngạnh đưa cho bọn họ mấy cái bạc. Không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đối phó mấy đốn. Tính hắn một chút tâm ý, dứt lời mang theo áp hóa mấy cái giúp đỡ lướt qua lão trượng mấy người đi. Rồi, này thế đạo vẫn là có thiện tâm người. Kia lão trượng nhìn nhìn trong tay bạc, lại nhìn nhìn dần dần đi xa mấy người. Lẩm bẩm một câu, ông nội. Lão trượng tôn tử thấy hắn nói chuyện, kêu một tiếng, đi rồi. Chúng ta cũng nên đi. Chờ tới rồi Hưng Thành liền sẽ tốt, chỉ hy vọng Hưng Thành chớ có giống khác thành giống nhau đi. Mấy người lẫn nhau nâng chậm rãi hướng Hưng Thành đi, Vương Thừa Chí càng đi tâm càng hoảng. Nhìn mấy xe hóa, quyết tâm tại hạ một cái thành trấn thời điểm, thiếu chút giới trực tiếp đều ra tay, lại đem không ra tới xe toàn trang thượng lương thực, sau đó lôi kéo lương thực mã bất đình để hướng Tứ Thủy chạy đến. Một khắc không dám nhiều nghỉ, đi rồi 10 ngày qua rốt cuộc về tới Tứ Thủy. Không nhiều đãi vuốt hắc trở về nhà, gõ khai nhà mình môn, kia lão trượng nói các ngươi cũng đều nghe được. Các ngươi muốn bạc ta liền ấn ban đầu nói tốt cho các ngươi. Nếu là muốn lương thực ta liền chiết trên thị trường giới đoái cho các ngươi. Nổi lên chiến sự mặt khác mấy người cũng đều đã biết. Vương Thừa Chí cho bọn họ hai lựa chọn, bà cùng lương thực nhị tuyển một, mấy người thương lượng hạ nói đến, Vương ca. Chúng ta muốn lương đi, nói thật chúng ta trong lòng cũng lo lắng thật sự. Không đều nói trong tay có lương tâm mới có thể không hoảng hốt. Chúng ta muốn lương, Vương Thừa Chí cũng không nhiều lời đoái cho bọn họ cùng giá trị lương thực. Khiến cho bọn họ đi trở về. Trong tay hắn mấy chiếc xe có hai chiếc là chính bọn họ. Này đó lương thực cũng có thể kéo về đi, lại ở bọn họ rời đi trước dặn dò một câu, trong tay có. Lương thực sự tốt nhất tàng khẩn, vạn nhất nếu là loạn lên. Người khác cũng chưa lương, liền các ngươi có, không cần ta nói các ngươi cũng biết sẽ là cái gì kết cục đi. Yên tâm Vương ca, chúng ta nhớ kỹ, vậy là tốt rồi, sau này một đoạn nhật tử đại để sẽ không đi ra ngoài chạy. Thiên hạ thái bình, đến lúc đó ta ở bên nhau tránh bạc đi. Được rồi đều trở về đi, đánh xe thời điểm, chậm đã chút, về đi, tiễn đi bọn họ. Vương Thừa Chí liền đem cửa đóng lại, nhà chính, Vương Quý khoác kiện xiêm y ngồi ở nơi nào nhìn một phòng lương thực có chút ngây người, không? Nên nói trừ bỏ trong nhà mấy cái hài tử, Vương Quý một nhà đều nổi lên, lúc này cũng là vẻ mặt hiếm lại nhìn một phòng lương thực. Có chút lộng không rõ là cái tình huống như thế nào, các ngươi sao còn không ngủ? Đêm nay... Vương Thừa Chí trở lại nhà chính liền thấy hắn cha ngồi ở nơi nào. Nhà mình bà nương đại ca đại tẩu còn có nương cũng đều ở, lão nhị. Ngươi cùng cha nói, này bên ngoài có phải hay không ra cái gì đại sự. Vương Quý lấy lại tinh thần, một bên chiều hắn vẫy vẫy tay làm hắn lại đây, một bên buồn thanh hỏi ý. Hết chương.